Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 19, gocchuyenaudio.com. Khương về đi, cũng trễ lắm rồi đó. Khương về nha, nãy giờ làm phiền Lâm quá. Tụi mình là bạn mà. Khương đừng khách sáo thế. Bye Lâm nha, mai mốt gặp lại. Tôi vẫn còn đứng trông bóng Khương từ từ khuất dần. Tối đêm nay, tôi sẽ không bao giờ quên được. Bất chợt, nè, á, tên Tiến từ đâu xuất hiện, hắn chạm vào vai tôi khiến tôi giật nảy người. Nãy giờ mày đi đâu đấy? À, tao đi hóng gió với Khương đó mà. Hì hì, nghe tôi nói vậy, ánh mắt hắn nhìn tôi đăm chiêu và nói. Mày, có làm gì quá đáng khiến thằng Khương? Sợ không đó, mày điên à, tao có làm gì đâu, tôi quát hắn thật to vì câu nói đó của hắn. Xuyệt, mày nhỏ tiếng thôi, muốn ba mày tức để phát hiện mày đi chơi đêm hả thằng kia? Ý tao quên, thôi, tao đi ngủ đây, hốc rảnh nói chuyện nhảm với mày. Tôi xô hắn sang một bên để vào nhà. Từng bước, tôi đi rất nhẹ, kẻo ba tôi phát hiện, thì tiêu đời, đang ngon giấc giữa đêm khuya. Tôi chợt choàng tỉnh, ôi, sao tôi ghét cái cảm giác này quá đi. Giữa không gian yên tĩnh, mờ mờ ảo ảo của ánh đèn ngủ. Tôi không tài nào, không nghĩ đến, điều làm tôi sợ nhất. Nhưng càng nghĩ, tôi lại càng không tài nào ngủ lại được. Tôi đắp chăn kín mít, chỉ mong sao, giấc ngủ mau đến với tôi lần nữa. Chợt, tôi nghe có tiếng lục đục từ phía nhà sau phát lên. Tim tôi mỗi lúc đập nhanh hơn. Chẳng lẽ, trong nhà tôi có ma thật sao? Trời ơi, nếu là sự thật, làm sao tôi dám sống tiếp ở đây? Nhưng, tôi cũng tò mò, liệu biết đâu đó không phải là ma, mà là, ăn trộm thì sao, lúc đó, còn nguy hiểm hơn nữa. Không tài nào chợp mắt thêm được nữa. Nhìn lên đồng hồ, đã thấy gần 5 giờ sáng. Lúc này mọi người quanh xóm chắc cũng thức rồi. Nếu có ăn trộm thật, tôi cũng đỡ sợ hơn. Từng bước rón rén xuống nhà sau. Tôi phát hiện, đèn ở đó sáng trưng. Ăn trộm gì gan thế? Dám mở đèn cho người ta biết. Càng lại gần, tôi thấy quả thật có bóng người. Đang loay hoay làm cái gì đó. Mới đầu tôi cũng sợ thật, định đánh thức mọi người dậy. Nhưng khi nhìn kỹ, tôi mới biết, đó là chị hai tôi. GT, LT, chị hai, chấm chấm, khuya khoắt thế này sao chị hốc đi ngủ? Còn làm gì thế? Nghe có tiếng người, chị tôi quay mặt lại nói. Em thức dậy sớm thế? Bình thường em ngủ lười lắm mà. Em bị chị làm thức giấc đó. Cứ tưởng ăn trộm hốc hà. Tôi cau gắt nói. Hì hì, xin lỗi nha, tại chị ngủ không được. Vả lại, cũng không có gì làm, đành xuống bếp rửa chồng chén bát ăn lúc nãy vậy. Hay y, dù sao cũng thức rồi, ngồi chơi với chị luôn vậy, để em nấu nước sôi để ăn mì. Vừa ăn hai chị em mình trò chuyện luôn, mới đây mà gần một tuần rồi chị nhỉ, còn mấy ngày nữa, chị với ba phải về rồi, tôi vừa thổi tô mì nóng hổi. Vừa nói, chị cũng mong đến ngày về lắm, ở trên nơi đông đúc ồn ào như thế này. Chị không quen, để ngày mai, khi em đi học về. Em ghé mua cho mẹ ít đồ, chị đem về cho mẹ nha. Thôi khỏi đi, em còn lo học mà. Tiền bạc đâu mà mua, để chị mua cho mẹ được rồi. Em cất tiền mà xài đi. Hích, chị đúng là chị hai của em. Tốt bụng dễ sợ, hì hì, chợt tôi nghe có tiếng thở dài. Từ chị tôi phát ra, từ lúc lên thành phố đến nay, tôi mới trông thấy ánh mắt buồn nã này của chị. Nè, chị làm sao thế, tự nhiên ngây người ra. Hốc nói gì hết vậy? À, gocchuyenaudio.com. Không có gì, chỉ là, hơi mệt thôi, tôi cúi xuống bàn, cố tình nhìn thẳng vào ánh mắt của chị, ánh mắt trông có vẻ mệt mỏi thật, nhưng, không phải do thức khuya, mà, hình như chuyện khác, chị hai nè tôi gọi chị, sao cưng, chị, nếu có chuyện gì cứ nói với em, giúp được thì em giúp cho, chị, có chuyện gì đâu chứ, em, lo xa rồi, hốc đâu, nhìn vào mắt chị, em biết chị có tâm sự, kể cho em nghe đi, tụi mình là chị em mà. Chị lo gì, tôi nói trong lúc đang ăn nốt mấy sợi mì còn trong miệng. Liệu, em có giúp được chị không? Chị hai nè, chưa có chuyện gì em ra tay mà hốc thành công đấy nhá. Nói đi, em giúp cho tôi nói với giọng đầy tự tin. Vậy, em có thể, tìm một người giúp chị không? Ai tôi thắc mắc, võ thành nam, tên lạ quá, nhưng để em tìm thử xem, mà chị biết người ấy làm gì không? Chị, không biết, ây ra, cũng hơi khó à nha. Hốc biết việc làm, cũng khó tìm lắm, tôi cho mày lại. Vậy, không tìm được hả em? Nhìn vào ánh mắt đầy xúc cảm của chị tôi, cũng đủ cho tôi biết, con người này, quan trọng với chị đến mức nào. Hì hì, chị yên tâm, em chắc chắn sẽ tìm ra người này. Lúc đó, em sẽ điện về nhà cho. Chị nhờ em đấy nhé. Em sẽ cố gắng mà. Hì hì, mà nè, sao chị tôi thắc mắc, đừng nói cho ba mẹ biết nha chưa. Trời, tưởng chuyện gì, yên tâm, em sẽ giữ bí mật giúp chị. Hì hì, cảm ơn em, tôi thật không ngờ, tôi cứ tưởng chị tôi không để ý đến ai. Nhưng, thì ra chị đang chung thủy với anh nào đó tên Võ Thành Nam. Nhất định, tôi phải gặp mặt người này xem sao. Hơ u, sao vậy Lâm, đêm qua mất ngủ hay sao mà toàn thấy mày ngáp không vậy? Con Đào thắc mắc hỏi tôi. Sáng nay tao dậy sớm quá, nên giờ còn buồn ngủ. Quả thật, tôi không tài nào mở mắt lên nổi. Mọi lần đến tiết của thầy Nam, tôi đều tê tỉnh hẳn lên, luôn chăm chú nghe thầy giảng bài. Thế mà hôm nay, Lâm, em sao vậy? Dạ, em có sao đâu ạ. Tôi giật mình khi nghe thầy hỏi. Nãy giờ thầy thấy em ngáp hơi bị nhiều đấy. Em, còn buồn ngủ à? Vâng ạ, sáng nay em dậy sớm quá, nên giờ vẫn còn buồn ngủ. Thế, sớm của em là mấy giờ thầy thắc mắc? Dạ, 5 giờ sáng ạ. Tôi không hiểu sao khi tôi nói câu ấy lên, cả lớp bỗng phá lên cười. Ngay cả thầy cũng vậy. Em có biết, bằng giờ đó, thầy đã làm những gì không? Em làm sao biết ạ? Tôi trả lời một cách khó chịu sau những tiếng cười ấy. Thầy đã chạy bộ xong mấy vòng rồi đấy. Thầy ơi, nó là chuyên gia ngủ nướng mà. Thầy thông cảm, con nhỏ Đào đáng ghét, dám xen miệng vào, chọc tức tôi. Thưa thầy, cho phép em ra ngoài rửa mặt ạ. Em đi đi, tôi bỏ đi một nước một ra ngoài, không thèm ngoái đầu lại nhìn bất cứ ai cả. Bấy nhiêu đó, cũng đủ khiến tôi xấu hổ lắm rồi, cách chương.